Cưng chiều mỗi em, chương 193, tôi không muốn phải nói đến lần thứ ba. Gocchuyenaudio.com, vừa rồi còn hôn tay mình, bây giờ đã trở mặt, đàn ông đúng là loại động vật vô sỉ nhất trên thế giới này. Có, điều cũng không sao cả, ai bảo anh là Lâm Quân chứ, Lê Nhã Tuyết yêu kiều ngồi co người dưới đất cũng không có ý định đứng dậy, dường như đang chờ Lâm Quân đến đỡ cô ta. Chấm, dáng vẻ giả vờ đáng yêu kia thật sự khiến cho người ta phải buồn nôn, thậm chí ngay cả việc nhìn cô ta thôi Lâm Quân cũng cảm thấy bẩn cả mắt mình. Cốt, Lê Nhã Tuyết không nhúc nhích, hình như đang xem xét vẻ mặt này của anh có phải đang nói nghiêm túc hay không. Lâm Quân nói bằng giọng vô cùng phiền chán, tôi không muốn phải nói đến lần thứ ba, hoặc là cốt về phòng, hoặc là cốt ra khỏi ngôi nhà này. Cô ta đã xem xét xong, đúng là anh đang rất nghiêm túc. Lê Nhã Tuyết tức thời bò dậy khỏi mặt đất rồi chậm gì gì đi về phía phòng mình. Khóe môi cô ta khẽ, cong lên một cách, còn lâu cô ta mới tin Lâm Quân thật sự bảo mình cút. Tuy rằng khuôn mặt cô ta không xinh đẹp bằng chị mình, nhưng cô ta trẻ tuổi hơn, dáng người cũng không kém, một người đàn ông tĩnh lực tràn đầy sao. Có thể thật lòng bảo cô cút đi được chứ, đơn giản là không muốn bị mất thể diện thôi, nếu không thì anh cũng sẽ không hôn tay mình, còn ôm mình lên đùi anh nữa. Nhất định là anh có cảm giác với mình, anh chỉ đang sợ mất mặt thôi. Nếu như anh rể không chủ động muốn làm cái gì đó, thì cô ta sẽ mặt dày một chút, chủ động thêm một chút thì có làm sao. Đợi một chút, bỗng nhiên Lâm Quân mở miệng gọi cô ta lại. Còn có chuyện gì sao anh rể? Anh lạnh lùng nói, cối quần áo ra, cô không xứng mặc nó. Quần áo của Lê Nhật Linh, cho dù có vứt đi cũng không thể để cho một người phụ nữ buồn nôn như thế này mặc. Lê Nhật Linh có đứa em gái như cô ta đúng là may mắn, đứa em gái này đúng là giỏi thật, thế mà lại dùng trăm phương ngàn kế muốn bò lên giường anh dễ. À, Lê Nhã Tuyết không để vào lòng nửa câu sau, mà quay đầu lại ngay, đứng ở trước mặt anh bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Đầu tiên cô ta cởi áo khoác bằng voan mỏng để lộ ra bờ vai, rồi sau đó lại giơ tay lên cởi dây buộc trên vai. Lâm Quân cảm thấy việc mình đồng ý với Lê Nhật Linh đưa cô gái này về đúng là một sai lầm. Cô đang làm gì thế hả? Không phải anh rể bảo em cởi ra sao? Lê Nhã Tuyết mở to mắt, vẻ mặt rất vô tội. Lâm Quân nắm chặt tay thành nắm đấm, trên trán nổi đầy gân xanh, anh thật sự muốn đánh người rồi. Anh đứng dậy kéo tay Lê Nhã Tuyết rồi đi ra khỏi cửa, giống như đang muốn ném cô ta với bộ dạng quần áo không chỉnh tề này ra ngoài vậy. Lần này Lê Nhã Tuyết mới biết sợ. Anh rể, anh rủ, anh đừng ra tay, bây giờ em biết rồi, là do em hiểu lầm, bây giờ em sẽ về phòng thay ra ngay. Nhưng Lâm Quân vẫn không có dấu hiệu dịu đi chút nào, anh mở cửa đang muốn đẩy cô ta ra ngoài, thì lại nghe thấy Lê Nhã Tuyết nói. Trời sắp tối rồi, anh muốn ném em ra ngoài thế này, nếu lỡ em xảy ra chuyện gì, thì nhất định chị gái em sẽ trách anh đấy. Lúc này anh mới buông lỏng tay ra, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, biết điều một chút. Lê Nhã Tuyết buộc lại dốc rồi nhặt áo khoác mỏng trên mặt đất lên, sau đó chạy trốn ngay về phòng dành cho khách mà cô ta đang ở. Huyệt thái dương của Lâm Quân nhảy lên thình thịch, đúng là không hiểu nổi rốt cuộc nhà họ Lê là chỗ quỷ quái nào, mà ngoài Lê Nhật Linh ra những người còn lại đầu óc ai cũng không ngay thẳng cả. Chà, bán đứng con gái, ngay cả em gái còn muốn bò lên giường của anh rể. Gocchuyenaudio.com, chấm, xem ra, đã đến lúc nên để cô cắt đứt quan hệ với nhà họ Lê. Vừa nghĩ tới cô gái Lê Nhã Tuyết kia từng đứng trong căn phòng này, anh lại cảm thấy buồn nôn, nên đành phải cầm lấy đống tài liệu đang đặt trên bàn mang về phòng ngủ của mình. Sau khi ném đống tài liệu lên giường, anh không nhịn nổi phải gọi ngay cho Lê Nhật Linh một cú điện thoại. Rất nhanh đầu bên kia đã nghe máy. Bao giờ thì em về? Em ăn tối xong rồi, đang bắt xe, có lẽ khoảng nửa tiếng nữa là về đến nhà. Lâm Quân hít sâu một hơi, sau khi nghe giọng nói của cô, anh mới hít thở bình thường lại được. Anh nhớ em rồi, cách chương.